Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 nổ mạnh. Đừng lo lắng, hài tử. Thiện ý nhắc nhở không phải tội lỗi. Cho dù sai rồi cũng không quan hệ. Chúng ta sẽ không mang theo ác ý đi nguyền rủa người khác. Nhưng cũng sẽ không làm thiện lương người bởi vậy mà bị phạt. Dâu bạc tóc bạc béo lão nhân ngồi ở Bella bên cạnh mở miệng trấn an, béo lão nhân đưa cho nàng một chương danh thiếp. John Gray, New York Bát Học Viện Lịch Sử hệ giáo thụ. Bella không có danh thiếp. Nàng chỉ có thể làm tự giới thiệu. Isabella, Swan, giáo thụ ngài có thể kêu ta Bella, ngươi hảo. Bella, ta xem ngươi phi thường bất an. Là lo lắng chính phủ phương diện chỉ trích sao? Ta tốt xấu còn nhận thức mấy cái bằng hữu. Ngươi không cần sợ, lúc này Bella xác thật có phi thường chột dạ. Kia sợi cứu người xúc động kính qua đi. Lưu lại tới tất cả đều là sợ hãi. Nàng so tất cả mọi người rõ ràng chính mình sắp đối mặt chính là cái gì? Đó là mỹ mạo, tài phú, thân phận địa vị đều không thể đối kháng đồ vật. Ngài tin tưởng ta. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Nàng châm trước hỏi, rất nhiều hành khách đều là bán tín bán nghi. Hoặc là nói là thà rằng tin này có không thể tin này vô tâm thái. Cờ sĩ tiên minh duy trì chính mình. Cũng tin tưởng không nghi ngờ thật đúng là không mấy cái. Béo lão nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Biểu tình gian có điểm cô đơn, ngươi là cao trung sinh đi. Học quá nước Mỹ lịch sử sao? Nước Mỹ có lịch sử thứ này. Bella từ đáy lòng khinh bỉ kia cái gọi là nước Mỹ lịch sử. Nàng chỉ nhớ rõ lạc anh thần dìu Washington. Quỷ hút máu thợ săn Lincoln sự, nàng căn bản liền không từ trước thân ở tiếp thu đến nhiều ít. Ký ức, tính toán đâu ra đấy? Nàng mới xuyên qua 3 ngày a. Căn bản là không có thời gian đọc sách, nước Mỹ bên này lịch sử khóa nói cái gì nội dung nàng không? Biết, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Biết một ít, chúng ta lịch sử mang theo nguyên tội. Này phiến thổ địa không thuộc về chúng ta. Này phiến không trung ở cừu thị chúng ta. 1821 năm, ở bang Idaho, một cái trấn nhỏ thượng cư dân cùng người đào vàng toàn bộ tử vong. Không có miệng vết thương. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ước chừng 500 người. Liền như vậy đột nhiên lập tức toàn đã chết. Cùng loại trường hợp còn có rất nhiều. Chính phủ cho rằng là Indian người tổ chức báo thù. Ta đảo cho rằng là thiên nhiên trả thù. Bella cảm thấy béo lão nhân cách nói ly sự thật chân tướng. Phi thường gần. Điện ảnh tử thần rốt cuộc là thứ gì? Ai cũng nói không rõ. Ta cho rằng. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy nơi xa không trung tuôn ra một đoàn bắt mắt vô cùng thật lớn hỏa cầu. 2 giây sau, kịch liệt nổ mạnh dẫn phát khí lãng đánh vào chờ cơ đại sảnh pha lê thượng. Ầm vang, một tiếng bạo vang, mấy cái đứng ở phía trước cửa sổ hành khách bị trực tiếp đánh bay. Trong đại sảnh các hành khách báo chí, ly nước, y mũ bị thổi đến nơi nơi đều là, ngoài cửa sổ mưa phùn bị cuồng phong cuốn rót vào chờ cơ đại sảnh. Quang nhưng chiếu người mặt đất nhiễm một tầng lầy lội, không biết có phải hay không ảo giác. Bella từ giữa nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, trong nhà độ ấm nháy mắt hạ thấp 3 đến 4 độ. Nhưng lúc này ai cũng không lúc rỗi rãi suy nghĩ pha lê cùng mặt đất sự. Mọi người, bao gồm Bella đều ngơ ngác mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn hỏa cầu ở không trung mãnh liệt thiêu đốt. Cũng rơi xuống mặt đất mấy nam nhân vứt đi cái gọi là dáng vẻ. Ôm đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. Các nữ nhân ôm hài tử, ý đồ cho chính mình con cái một ít dũng khí. Nhưng thực tế các nàng chính mình hiện tại cũng sợ đến không được. Nga Thượng Đế a, mụ mụ, ta sợ. Hài tử, đừng sợ đừng sợ. Mụ mụ tại đây. Mụ mụ tại đây đâu? Chờ cơ trong đại sảnh người sống sót đều liền lâm vào mạc danh kinh hoàng giữa. Có hôn môi giá chữ thập, có nằm liệt ngồi ở ghế dựa thượng phát ngốc. Còn có tình lữ cho nhau ôm ở bên nhau. Cảm thán chính mình tránh được một kiếp, còn ở đối sân bay chủ quản xin lỗi. Hy vọng làm chính mình cùng học sinh có thể cứ theo lẽ thường đăng ký. Nữ lão sư sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, có may mắn, càng nhiều còn lại là hối hận. Nếu nhân sinh lại đến một lần, nàng nhất định sẽ ngăn lại mọi người, không phải nói phi cơ không có việc gì sao? Ngươi đây là mưu sát hiểu không? Ngươi cái này đồ con lợn, các ngươi đều là giết người hung thủ. Gầy yếu nữ lão sư một thanh bắt lấy sân bay chủ quản cà vạt. Nàng phía trước chính là nghe ra hỏa này lời thề son sắt tỏ vẻ phi cơ không có bất luận cái gì. Trục trặc, hiện tại đâu? Đây là không có việc gì bộ dáng sao? Nàng muốn như thế nào cùng những cái đó gặp nạn học sinh người nhà giải thích? Sân bay chủ quản cũng dọa choáng váng. Cái kia nói phi cơ không có việc gì. Vỗ bộ ngực bảo đảm chính là cơ trưởng A. Hiện giờ thứ này đã treo đi. Pháp luật quản không đến người chết. Tồn tại hắn nên xui xẻo, ta thấy toàn bộ hình ảnh. Hết thảy đều cùng ta trong ấn tượng giống nhau như đúc. Phi cơ bên trái động cơ nổi lửa. Lúc sau nổ mạnh dẫn phát hỏa diễm vọt vào cabin. Ta nhìn đến ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều đã chết. Gầy yếu nam học sinh vẫn luôn ở cường điệu chính mình biết trước đến hình ảnh. Nói thật, Bella cảm thấy hắn năng lực này rất thần kỳ. Giống như là đã trải qua một lần lưu trình. Lúc sau lại đem đơn độc thân thể thời gian trở về bát. Nghe hắn giảng thuật lên có cái mũi có mắt bộ dáng. Tổng cảm thấy phi thường chân thật. Cùng Bella chính mình trải qua cái loại này tử vong dự triệu hoàn toàn bất đồng, nàng cái kia tựa hồ. Là nào đó tinh thần mặt cảm giác, mà gầy yếu nam học sinh ngược lại như là lâm thời khai quẩy, đã có người nguyện ý hấp dẫn hỏa lực. Nàng cũng sẽ không nhảy ra đột hiện chính mình, gặp nạn giả vượt qua trăm người. Trong đó thật nhiều người tướng mạo mơ hồ còn ở Bella trước mắt hiện lên. Có chào phúng nàng trang điểm thổ nữ học sinh. Có trách cứ nàng là bệnh tâm thần công ty cao quản. Hiện tại hết thảy cũng chưa, buổi sáng 9 giờ 25 phút. Phi cơ cất cánh, theo sau đã xảy ra đại nổ mạnh. Cứ việc sân bay phương diện đỉnh mưa to phái ra cứu hộ đội. Nhưng tất cả mọi người đối cứu hộ kết quả tỏ vẻ bi quan. Ở cái loại này dưới tình huống, còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Công ty Chen Won Airlines vốn dĩ liền bởi vì kinh doanh không tốt. Mà tao ngộ đến các phương diện áp lực. Hiện tại 180 chuyến bay sự cố lại cho bọn họ thật mạnh một kích. Là linh kiện máy móc trục trặc, vẫn là dầu nhiên liệu cháy bùng đều không thể ngăn trở nhà này thành lập với 1925 năm hàng không. Công ty rơi vào vực sâu, cảnh sát, phòng cháy viên, FBI, các lộ truyền thông phóng viên thay phiên ra trận. Bọn họ bắt đầu hỏi người sống sót các loại hoa hòe lòe loẹt vấn đề, từ tôn giáo tín ngưỡng hỏi đến nhân quyền vấn đề. Từ chính trị lập trường hỏi đến duy trì đội bóng, mà này trong đó. Bella, gầy yếu nam học sinh Alex, tóc đen tuổi trẻ nam nhân Sam cùng tóc nâu nữ học sinh Claire đều là bị hỏi ý trọng điểm, ăn mặc. Trường vải nỉ áo khoác trung niên nhân đối mấy người triển lãm chính mình giấy chứng nhận. Hắn là FBI phụ trách thành phố Phoenix phân cục một người C1 cấp ngoại cần chủ quản. Có một cái thực khuôn sáo cũ tên. Hoặc là giả danh, hắn tự giới thiệu nói là kêu Henry, hiềm nghi nhẹ nhất tóc nâu nữ học sinh Claire. Redfield cái thứ nhất tiếp thu hỏi ý, Redfield tiểu thư. Ta không thấy được ngươi cùng Soan tiểu thư ở phía trước từng có bất luận cái gì phương diện giao. Thoa, có thể nói ngươi vì cái gì duy trì nàng quan điểm sao? Là nào đó phi thường dự cảm bất tường. Nếu ta đăng ký nói sẽ chết. Liền đơn giản như vậy, dự cảm. Không có. Ngươi để ý ta đúng sự thật ký lục sao? Đương nhiên có thể. Hết chương.